Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1192, Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân trên mặt có thật sâu nếp nhăn, cũng không phải quý, nhưng mắt có một ít ám sắc giống như là lưu ly dính một góc che lấp. Cung vệ liền ở phía sau cách đó không xa, Khâu Cắt cũng rời đi không có bao lâu mà ở trong đó vẫn thuộc về Đại Tề Hoàng Cung, không biết có bao nhiêu cường giả chấn giữ. Nhưng Khương Vọng hay là cảm thấy một chút nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm từ lão nhân này trên người mơ hồ phát tán, bất quá cũng không phải là châm đối với hắn. Khương Vọng hỏi, cái nào cung chủ? Trường Sinh, lão nhân nói, Trường Sinh cung chủ Khương Vô Khí. Vị này, nhất loại nay trên, hoàng tử tại sao lại đột nhiên cùng mời? Bởi vì Trương Vịnh, bởi vì Hoàng Hà Khôi, bởi vì Khương Vô Yêu. Khương Vọng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt. Hắn hiện tại có cự tuyệt bất kỳ một vị hoàng tử triệu kiến tư cách. Cho dù là một lần thụ, nhất tề đế sủng ái 11 hoàng tử, nhưng hắn chẳng qua là gật đầu, vừa là 11 hoàng tử cùng mời, liền mời công công dẫn đường. Mặc dù cùng Khương Vô Khí mấy lần qua lại quá trình đều không coi là vui thích, nhưng là đối với Khương Vô Khí bản thân, hắn ngược lại là không có gì ác cảm. Ngược lại, rất có tò mò, lão nhân gật đầu làm lễ, nhìn sau đó xoay người đi ở phía trước dẫn đạo Khương Vọng đi vài bước tại một đỉnh dự thành cung mềm kiệu phía trước dừng lại. Thanh Dương Tử, mời vào kiệu, vừa nói, một bên thay Khương Vọng vén lên màn kiệu. Khương Vọng hướng trong lúc nhìn thoáng qua trang sức quả thực đường hoàng, nhưng rỗng tuếch. Ta cho rằng 11 hoàng tử trong kiệu, Khương Vọng thuận miệng nói ra, vẫn chưa vào kiệu. Lão có người nói, cùng chủ thấy ngài quang minh chính đại cũng không việc ngấm ngầm xấu xa chuyện, đương nhiên là tại Trường Sinh trong cung. Đây là cấp Khương Vọng nuốt định tâm hoàn rồi, ta xem 11 hoàng tử cũng là lỗi lạc chi nhân. Khương Vọng nở nụ cười, khom lưng ngồi vào trong kiệu. Màn kiệu rũ xuống, trước sau bốn danh kiệu phu đem này đỉnh mềm kiệu nhẹ nhàng nâng lên, bắt đầu di động. Đi lại trong lúc đó, không có nửa phần rung động. Khương Vọng tiện tay kéo ra cửa sổ nhỏ, cảm thụ được lâm truy thành chập tối gió nhẹ. Đương nhiên, quả thật không sai qua kiệu ngoài tình huống. Mà vị kia mặc màu đen hoạn quan phục sức lão nhân, liền lung hai tay, đi theo tại bên kiệu. Nắm tay lung tại trong tay áo, một dạng là trời đông giá rét lúc vì sưởi ấm mà hình thành thói quen. Nhưng hiện tại còn tại thất nguyệt thời tiết còn xa chưa tới nói lạnh thời điểm. Hơn nữa lấy lão nhân này thực lực cần phải đã sớm nóng lạnh bất xâm. Này Trường Sinh trong cung người, nhưng thật ra đều sợ lạnh. Khương Vọng trong lòng truyền qua như vậy nhàn nhạt ý niệm liền nhắm mắt dưỡng thần cũng không có nói thêm gì nữa ý tứ. Một đường trầm mặc, cỗ kiệu đi vào thật sự nhanh, Khương Vọng mới ở trong lòng thoáng quen thuộc một lần hoàng giai đạo thuật. Long hồ kiệu phu liền đã dừng lại, rơi kiệu. Trường Sinh cung đến, lão nhân tại kiệu ngoài nhắc nhở, Khương Vọng cho nên khom lưng ra khỏi mềm kiệu, dương mắt vừa nhìn cửa cung trên treo dựng thẳng biển thư có. Trường Sinh, hai chữ này, rầm rộ hơn nữa. Sinh, chữ kia dựng lên, có một loại đánh vỡ thiên khung cảm giác. Hoặc như là một người thẳng xương sống hỏi thanh thiên. Hai chữ này, là bệ hạ tự viết, cùng khác cũng chưa từng có. Lão nhân tại một bên giải thích nói, trong giọng nói có một loại nhàn nhạt kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng lại nhìn thoáng qua hai chữ này, cảm nhận được rộng lớn thở mạnh bên ngoài, một cái phụ thân đối hai từ kỳ vọng. Nguyện từ Trường Sinh, toàn bộ Trường Sinh cung kiến trúc phong cách quả thật thở mạnh đường hoàng, cho dù là tại sắc trời đêm muộn lúc này, cũng cấp người lấy một loại sáng rực cảm giác. Khương Vọng không nói thêm gì, chỉ đi theo lão nhân này phía sau, đi vào Trường Sinh trong cung. Dọc theo đường đi, đi qua cung nữ nhẹ cười xinh đẹp, dò xét cung vệ ưỡn ngực ngẩng đầu tầm nhìn bao la, hoa thạch đều sạch sẽ, này tòa cung điện bên trong không khí hết sức trong sáng. Có đạo là, một phòng không quét tại sao quét thiên hạ còn nói. Trị một nước như trị một nhà, người đương quyền khí chất rất lớn trình độ trên có thể tại hắn. Ra, bên trong có điều thể hiện, đương nhiên, lịch sử nói cho mọi người, đang ngồi trên kia trương trước ghế rồng, khả năng hết thảy tất cả đều chưa hẳn là thật. Đi vào đạo thứ ba cửa cung sau đó, tại một tòa thiên điện lúc trước, đầu tiên truyền lọt vào trong tai, là một trận kịch liệt ho. Khụ tiếng ngắn ngủi mà cấp kịch liệt mà nhanh, giống như là lập tức muốn đoạn khí. Nghe thanh âm này, ngươi rất lo lắng hắn có thể hay không đem tâm can tỳ phổi cái gì đó, tất cả đều ho ra tới. Đi ở phía trước lão nhân cước bộ thoáng một cái, liền đã biến mất. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hay là chậm rãi đi vào này tòa thiên điện bên trong. Không ngại chuyện, bước vào thiên điện lúc trước, hắn đầu tiên nghe thấy một câu như vậy lời nói. Bước vào thiên điện sau đó, đầu tiên nhìn liền thấy được Khương Vô Khí. Lúc đó Khương Vô Khí đang ngồi ở trước thư án, trên người bọc thật dày bạch hồ áo lông, đại khái là tại Trấn An đứng ở phía sau hắn lão giả. Lúc này vừa vặn xoay đầu lại, đón nhận Khương Vọng ánh mắt. Trên mặt thương bạch được không thấy máu sắc, khiến Thanh Dương Tử chê cười. Hắn cười nói, thần sắc thản nhiên, dường như không hề lấy bệnh hiểm nghèo vì ý, cũng không có cái gì có thể che giấu. Phía sau hắn kia mặc màu đen hoạn quan phục lão giả, lúc này trên mặt cũng không biểu cảm, cũng không phải nguyện ý biểu lộ ra lo lắng tới. Gặp qua 11 hoàng tử, Khương Vọng chắp tay thi lễ, không có thảo luận Khương Vô Khí bệnh tình, Khương Vô Khí không cần an ủi. Khương Vô Khí ho hai tiếng, mới nói, ta chỉ là nghe nói Thanh Dương Tử hôm nay vào cung, cho nên người cùng mời, không hề cho rằng có thể mời đến khách quý. Trên mặt hắn mang theo thản nhiên cười. Nhưng thử một lần, Khương Vọng khiêm tốn nói, Khương Vọng nơi nào được xem là khách quý, ngươi là ta đại tề anh hùng, vì ta đại tề dương oai. Đương nhiên là khách quý, quý không thể nói. Khương Vô Khí vừa nói, một bên đứng dậy, một bên tiện tay đem án phía trước một quyển thư khép lại, thả vào bên phải trên rác vị trí, nơi đó đã chồng chất một đống sách. Đón Khương Vọng ánh mắt, hắn thuận tiện giải thích. Những ngày gần đây rảnh rỗi, hết sức nhìn chút ít sách giải trí, một ít chí sĩ đầy lòng nhân ái, ác quỷ hào hiệp các loại câu chuyện. À, sách giải trí, Khương Vọng thuận miệng nói. Khương Vô Khí lại tựa như tới hăng hái. Như thế nào, Thanh Dương Tử cũng thích xem sách giải trí. Khương Vọng đúng sự thật nói. Cũng không phải thấy thế nào. Khương Vô Khí thật giống như đối cái đề tài này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không ngại nói một chút ngươi xem qua cái gì. Ách, Khương Vọng đành phải có lệ nói. Các nước thiên kiêu truyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, tên sách nói ra khỏi miệng sau, hắn cũng tự tin chút ít, dù sao cũng là trọng huyền tao nhã đều thích xem sách giải trí, không kém đi nơi nào. Cho nên khẳng định thức cường điệu một thoáng, ân, các nước thiên kiêu truyền, rất có ý tứ. À, như vậy, Khương Vô Khí khóe miệng mỉm cười. Này thư cũng không quá dễ dàng tìm được. À phải, Khương Vọng tự giác lại tán gẫu đi xuống liền bại lộ rồi, hơn nữa không biết như thế nào, lão nhân kia này có thể xem ánh mắt của hắn quái âm u, vội vàng nói sang chuyện khác. Không biết điện hạ hôm nay cùng mời, vì chuyện gì? Kỳ thực cũng không có gì quá quan trọng hơn sự tình. Đắp ở bạch hồ áo lông bên trong Khương Vô Khí, giống như một tôn suy nhược ngọc điêu khắc, thật giống như nhẹ nhàng một gõ, chỉ có thể nát vụn. Hắn dùng cao gầy ngón tay, áp áp thư từ án thư sau đi ra. Hoàng tỷ tại Cận Hải vì những chuyện ngươi làm, cô tự nhận lúc ấy làm không được. Cho nên cũng tuyệt chiêu dụ tâm tư của ngươi, Thanh Dương Tử không cần làm khó. Trương Vịnh khóc từ sau đó, Khương Vô Khí thanh thế xuống dốc không phanh. Vua và dân bên trong, không biết bao nhiêu người đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Nhưng lúc này hắn chậm rãi đi lại, vẫn cực thấy tôn quý. Rõ ràng chợt thoạt nhìn gầy gò yếu đuối, nhưng lại có một loại dò xét sơn hà đường hoàng cảm giác. Khụ khụ, hắn nhẹ nhàng nắm tay, ngăn ở môi phía trước kịch liệt ho khan hai tiếng. Trên người bạch hồ áo lông nhung, đi theo run rẩy ra khỏi tuyết cũng dường như sóng. Hắn dừng lại ho, sau đó dương mắt nhìn Khương Vọng, hết sức nghiêm túc nói ra. Thanh Dương Tử, cô nghĩ nhìn một chút ai mới là thiên hạ nội phủ đệ nhất. Không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn. Cách chương.